Ninh Phụng Hoàn Triều, quyển 1, góc truyện audio.com. Hồi cung Ôn Nhã liền đánh một giấc ngủ say. Trong ngự thư phòng đèn đuốc vẫn là sáng choang. Thừa tướng cũng vừa mới rời đi. Hoàng thượng, ngày mai người còn phải lâm triều. Nên nghỉ sớm một chút đi à? Lý Đức Hải nhìn hoàng thượng một thân ngồi tựa hồ sinh hờn dỗi. Không nhịn được liền khuyên nhủ nghỉ ngơi. Chẫm còn có thể ngủ được sao? Vân Lâm tức giận nói hoàng thượng, người đến cùng là tức giận vì điều gì a? Chẳng lẽ là vì chuyện hoàng hậu nương nương mang công chúa rời khỏi cung? Hay là vì chuyện ân oán giang hồ của hoàng hậu? Lý Đức Hải hỏi, hoàng thượng đừng nên để tức giận trong lòng vì những chuyện này. Dù sao hoàng hậu và công chúa cũng đã bình an vô sự. Nô tài có thể thấy. Là hoàng thượng chỉ là quá lo lắng cho hoàng hậu và công chúa mà thôi. Thấy Vân Lâm không hề trả lời. Lý Đức Hải nói tiếp lo lắng, ngươi còn dám nói chẫm là vì nữ tử đó mà lo lắng. Lý Đức Hải, ngươi đúng là ông lão mắt hoa rồi. Vân Lâm không nhịn được cơn tức mà âm thanh tăng cao. Hắn là sao có thể là vì nữ tử đó mà lo lắng cơ chứ? Quả thực là nực cười. Là, nô tài biết sai rồi a. Lý Đức Hải liên tục xin lỗi. Trong lòng lo lắng không thôi. Rạng sáng ngày thứ hai Ôn Nhã vừa mới thức dậy, liền nhận được thánh chỉ của hoàng thượng hoàng hậu tính tình bất thường. Lập tức di chuyển qua hoa điện, tiếp nhận thánh chỉ, Ôn Nhã có chút buồn bực. Tính tình bất thường, tại sao phải di cư qua hoa điện? Nàng chưa hiểu, nhưng Nguyệt Hồng trên mặt thì đã sụi lơ. Lạnh tanh như trong muội hoàng hậu nương nương. Quá hoa điện chính là lãnh cung a, Nguyệt Hồng nghẹn ngào nói. Hoàng thượng và hoàng hậu vừa mới sống chung hòa thuận không được bao lâu. Mới qua có một ngày, hoàng hậu nương nương lại bị đày vào lãnh cung. Nguyệt Hồng cảm thấy tuyệt vọng, tuy là Nguyệt Hồng cảm thấy tuyệt vọng nhưng Ôn Nhã thì lại không như thế. Vào lãnh cung cũng là tâm ý của nàng. Chỉ cần ở trong lãnh cung qua nửa năm. Nàng liền có thể rời khỏi hoàng cung rồi. Tuy tin tức này có thể khiến nhiều người tuyệt vọng nhưng đối với Ôn Nhã là thoải mái không ít. Bổn cung di cư quá hoa điện. Nếu không muốn cùng bổn cung đến đó, các ngươi có thể ở lại Vi Ương cung a. Thấy rất nhiều sắc mặt của những cung nữ thái giám có vẻ sợ hãi. Ôn Nhã cũng tự biết sắp xếp nương nương mặc kệ người có đi đâu. Nguyệt Hồng cũng sẽ đều theo người. Nguyệt Hồng thu hồi tâm tình ủ rũ. Kiên định nói tại sao lại muốn theo ta, ở lại Vi Ương cung dù sao cũng tốt hơn là cùng ta đi đến lãnh cung. Ôn Nhã nói ở lại Vi Ương cung có thể sẽ tốt hơn. Nhưng nếu Vi Ương cung không có hoàng hậu nương nương ở đây. Nô tỳ ở chỗ này cũng cảm thấy vô vị. Nguyệt Hồng nói. Ở lại Vi Ương cung có lẽ sẽ tốt hơn ở lãnh cung. Nhưng mà, e rằng nàng sẽ không còn có cơ hội một người chủ nhân tốt như Ôn Nhã như vậy à, vậy. Ngươi cùng ta đi thôi. Ôn Nhã muốn nói gì đó thì dừng lại. Vốn định nói cho Nguyệt Hồng, nửa năm sau nàng cũng sẽ rời khỏi đây. Nhưng TNH tin thấy Nguyệt Hồng kiên quyết như vậy, nàng lại không nỡ cự tuyệt, hay là cứ để nàng ở bên cạnh mình. Quyết định cũng không sai à, thu thập đơn giản vài thứ. Ôn Nhã cùng Nguyệt Hồng còn có thêm mấy vị thái giám và tỷ nữ tình nguyện theo Ôn Nhã cùng nhau đi tới Quá Hoa Điện. Quá Hoa Điện là nơi vắng vẻ nhất. Trong hậu cung, cỏ dại mọc tùm hoang vu. Người ở không có, người đến cũng không, khắp nơi đều là mạng nhện kết liễu giang tơ. Căn bản chưa từng có người đến đây chăm sóc qua thì ra lãnh cung lại mang bộ dáng như thế. Tuy rằng có cũ nát một chút. Nhưng mà so với Vi Ương cung có vẻ còn lớn hơn. Chúng ta hảo hảo thu dọn một lát là sẽ tốt hơn rồi. Hoàn cảnh như vậy đối với Ôn Nhã lại cảm thấy không có gì. Chỉ trên đầu vẫn còn có mái hiên, mái ngói che nắng, che mưa, bốn phía còn có những bức tường lớn. So với bên ngoài miếu đổ nát còn tốt hơn nhiều, được Ôn Nhã chỉ dẫn. Mấy người đi cùng, bắt tay vào việc, rất nhanh đã thu thập mấy gian phòng trở nên sạch sẽ hẳn ra. Nương nương. Vương Tài Nhân đến rồi. Ôn Nhã xong việc liền nghỉ ngơi. Nguyệt Hồng đột nhiên vào bẩm báo, nói là Vương Tài Nhân đến. Ôn Nhã vừa nghĩ, ngay khi nàng nhận được thánh chỉ, tựa hồ các phi tử khác cũng đều không có động tĩnh gì. Chỉ có nàng, Vương Tài Nhân đúng là một hữu tâm nhân, Hoàng hậu nương nương nhìn thấy quá hoa cung đơn giản. Thô sơ, Vương Tài Nhân viền mắt đều đỏ. Nàng còn tưởng chỉ có cung của mình đã đủ đơn giản. Qua bên này còn thô sơ hơn. Vương Tài Nhân cảm giác cung của mình vẫn là thiên đường của nhân gian. Vương Tài Nhân, sao lại đến đây? Từ Tuệ Phương Các đến Quá Hoa Cung, lộ trình cũng mất hơn nửa canh giờ rồi. Ôn Nhã lôi kéo Vương Tài Nhân ngồi xuống, thần thiếp nghe được nương nương bị đày vào lãnh cung, liền vội vã chạy tới, bởi vì biết lãnh cung không có món đồ gì, liền mang theo một chút thức ăn và đồ đến đây, cũng chỉ là những món đồ vật bình thường. Nếu như Hoàng hậu nương nương không ngại, liền nhận lấy đi. Vương Tài Nhân chân thành nói. Ôn Nhã nhìn những đồ vật mà Vương Tài Nhân mang đến, nhìn chung chỉ ít cũng là 8 phần 10 mới, những món cũng không tệ, phỏng chừng những món này bình thường Vương Tài Nhân cũng không nỡ dùng đến. Ôn Nhã trong lòng ấm áp, còn tưởng rằng hậu cung chỉ có câu tâm đấu giác, lại không nghĩ bên trong hậu cung hắc ám này còn có những người thân không nhiễm bùn a. Hoạn nạn mới thấy chân tình, không nghĩ tới chỉ có Vương Tài Nhân là không chê ta. Một hoàng hậu bị đày vào lãnh cung, Ôn Nhã tự đáy lòng nói, thần thiếp biết hoàng hậu nương nương là người tốt. Người tốt nhất định sẽ được báo đáp, chỉ là hiện tại, e rằng hoàng hậu phải bị chút oan ức rồi. Vương Tài Nhân nói với Ôn Nhã. An ủi Ôn Nhã hí, Vương Tài Nhân không cảm thấy lãnh cung này cũng rất tốt sao? Tuy là có hoang vu một chút, nhưng cũng sẽ tránh được không ít phiền phức. Ôn Nhã cười nhạt. Nói là ít đi phiền phức chỉ là phần nhỏ. Quan trọng nhất chính là, ở đây nàng có thể thanh thản chờ đợi. Qua nửa năm, nàng có thể đường đường chính chính rời khỏi nơi đây. Hoàng cung thật sự đối với nàng mà nói không khác gì lao tù. Phần tâm tình này của nương nương, thần thiếp thật khâm phục. Vương Tài Nhân kính nể nói. Nếu nói Ngọc Tu Dung chính là bằng hữu tốt nhất ở trong cung thì Ôn Nhã chính là người mà nàng kính nể nhất ở trong hoàng cung này. Tuổi tác của Vương Tài Nhân lớn hơn ta mấy tháng, lại vào cung trước ta. Nếu Vương Tài Nhân không chê, liền để cho Ôn Nhã nhận Vương Tài Nhân là tỷ tỷ. Cảm thấy thế nào? Ôn Nhã đột nhiên nói, như vậy sao có thể? Nương nương là hoàng hậu, thần thiếp không dám nhận. Vương Tài Nhân lo sợ đến tái mét mặt mày, cuống quýt từ chối. Vương tỷ tỷ, đừng nói như vậy, ta hiện tại cũng đã bị đày vào lãnh cung rồi, hoàng hậu còn tính là gì nữa? Vương tỷ tỷ không đáp ứng ta, vậy là ghét bỏ một người bị phế Ôn Nhã như ta sao? Ôn Nhã giơ tay lên, nhẹ nhàng dùng vạt áo lau chùi lệ trên khóe mắt. Thần thiếp không có. Thần thiếp làm sao có thể ghét bỏ hoàng hậu nương nương được? Bị Ôn Nhã đóng kịch ướt át, Vương Tài Nhân gấp đến hỏng rồi vậy. Nói như thế, có nghĩa là tỷ tỷ đã đồng ý nhận ta làm muội muội. Ôn Nhã cười gian nói ta, Vương Tài Nhân còn đang bâng khuâng, bị Ôn Nhã làm khó dễ, ta biết tỷ tỷ là ghét bỏ ta. Vậy những thứ vừa nãy của tỷ tỷ, đưa ta làm gì nữa? Ôn Nhã càng khóc đến hăng say. Không phải, không phải như vậy. Được rồi, đừng khóc, ta nhận là được chứ gì? Hảo muội muội, mau, đừng khóc a. Vương Tài Nhân vội vàng nói, hi, tốt quá, sau này chúng ta chính là hảo tỷ muội a. Thấy Vương Tài Nhân đáp ứng, Ôn Nhã mới nín khó mỉm cười. Tốc độ trở mặt quá nhanh, so với mặt trời lên núi còn nhanh hơn. Vương Tài Nhân mới biết mình đã bị Ôn Nhã lừa, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng thôi. Có điều, chúng ta chỉ là những lúc không có người, người mới có thể gọi ta là tỷ tỷ. Không phải như vậy, bị người khác biết được ta làm tỷ tỷ của Hoàng hậu nương nương, nhất định sẽ bị người nói lời gièm pha. Vương Tài Nhân bất đắc dĩ nói, biết rồi. Ta biết rồi a, hảo tỷ tỷ của ta. Sau này ngươi nhất định phải thường xuyên đến thăm ta. Không phải vậy, ta và mấy người ở Quá Hoa Cung sẽ rất buồn và rất tẻ nhạt a. Ôn Nhã làm nũng nói. Vương Tài Nhân không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ gật đầu. Hoàng hậu nương nương sao đột nhiên lại biến thành người khác rồi? Còn giống như là tính khí của một tiểu hài tử a, ta chắc là cũng điên rồi. mới hội đáp ứng ngươi chuyện như vậy. Vương Tài Nhân oán trách nói. Ngày thường, nàng được người khác chăm sóc, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên lại làm tỷ tỷ của Hoàng hậu nương nương. Đúng rồi a tỷ tỷ. Ngươi cùng Ngọc Tu Dung hiện tại thế nào rồi? Ôn Nhã không nhịn được hỏi. Ngày thường, Vương Tài Nhân cùng Ngọc Tu Dung đều như hình với bóng. Nhưng gần đây chỉ thấy có một mình Vương Tài Nhân. Ôn Nhã cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm a. Ngọc tỷ tỷ muốn bồi Hoàng thượng. Tất nhiên sẽ không giống kiểu trước đây nhàn rỗi. Vương Tài Nhân cười cười. Ôn Nhã rõ ràng nhìn thấy trên mặt của Vương Tài Nhân có chút cay đắng. Đến cùng là vì điều gì? Ôn Nhã cũng có thể đoán được 80-90% không sao? Thời gian này không có Ngọc tỷ tỷ. Không phải tỷ còn có muội sao? Chỉ có điều, tỷ cũng biết ta thường thường cho Hoàng thượng sinh khí. Nếu tỷ chung phe với ta, ta sợ sẽ liên lụy tỷ tỷ không được Hoàng thượng sủng ái. Ôn Nhã nói muội muội nói gì vậy? Vì tỷ tỷ ta nhát gan sợ phiền phức, nhưng không có nghĩa là tỷ tỷ ngu dốt. Rất nhiều chuyện, tỷ tỷ vẫn là thấy rõ ràng để sinh tồn ở trong cung. Làm cho Hoàng thượng sủng hạnh là điều hiển nhiên. Nhưng đối với ta mà nói, chỉ cần bình an vô sự sống sót là quá tốt rồi. Vương Tài Nhân than nhẹ nói không nghĩ đến tỷ tỷ lại nhìn thoáng được như vậy. Làm phi tử của Hoàng thượng thì thế nào? Nói nghe êm tai thì gọi là nương nương. Kỳ thực chúng ta cũng như những nữ tử ở bên ngoài thanh lâu. Khác nhau ở chỗ nào? Khác biệt duy nhất đó chính là, các nàng có thể tiếp đón nhiều khách nhân. Còn chúng ta chỉ chờ đợi và đón tiếp một mình Hoàng thượng. Ôn Nhã nói. Hậu cung cũng chỉ như là thanh lâu của Hoàng thượng mà thôi. Nương nương được sủng ái thì giống như hồng bài cô nương trong thanh lâu. Không được sủng ái thì chỉ như những cô nương cấp thấp. Chỉ đến như thế không hơn muội muội. Ngươi nói những lời này như vậy là đại nghịch bất đạo. Ở trước mặt ta, nói một chút không sao. Khả tuyệt đối không thể để cho người khác nghe được, nếu để truyền tới tai Hoàng thượng, e sợ muội muộn, ngươi lại phải chịu khổ rồi. Vương Tài Nhân vội vã ngăn lại không cho Ôn Nhã tiếp tục nói. Hảo tỷ tỷ. Ta biết rồi, ta không nói nữa. Ôn Nhã hướng Vương Tài Nhân cười cười. Cũng không tiếp tục nói nữa. Hai người song song ngồi, tựa sát lẫn nhau, đoạn tình nghĩa tỷ muội liền như vậy bắt đầu. Tuy rằng không biết đoạn tình cảm này có thể đi bao xa. Nhưng Ôn Nhã biết chỉ ít hiện tại. Chút tình cảm tỉ muội này là thật sự. Vương Tài Nhân ngồi rất lâu. Trời tối mới quay về cung của mình. Nếu không phải Ôn Nhã khuyên Vương Tài Nhân quay về. E rằng nàng cũng sẽ ở lại chỗ này qua đêm lúc nửa đêm. Đang nửa mê ngủ, Ôn Nhã nghe đến trong phòng vang động. Thế nhưng lại không nghe được Nguyệt Hồng lên tiếng. Ôn Nhã đoán được người đến hẳn là Mạc Khanh, nghĩ đến nàng đã cùng Thái Hậu giao dịch. Ôn Nhã hai mắt liền nhắm nghiền, giả vờ đã ngủ chỉ cần qua nửa năm. Trong nửa năm này, nàng cũng muốn thử thách tình cảm của Mạc Khanh, tâm ý của hắn đối với nàng đến cùng như thế nào. Nếu như trong nửa năm, Mạc Khanh cũng không hề thay đổi, sau khi rời khỏi Hoàng Cung, nàng sẽ cùng Mạc Khanh cao chạy xa bay. Chỉ hy vọng đến lúc đó Mạc Khanh sẽ không làm nàng thất vọng. Mạc Khanh lén lút chạy tới gian phòng của Ôn Nhã. Nhìn thấy Ôn Nhã đã ngủ, lúc này mới an tâm nghe được tin tức nàng bị đày vào lãnh cung. Hắn cũng rất sợ, nhìn nàng tựa hồ có vẻ như không hề bị ảnh hưởng. Hắn cũng yên lòng được thanh xem thông tin cá nhân có bài mới hôm qua. 20-33 hình đại diện của thành viên Clara Khada lớp phó lao động ngày tham gia. 06-10-2014, 22-15 bài viết, 251 được thanh, 551 lần điểm, 8-65 có bài mới ri, cổ đại, Ninh Phụng Hoàn Triều Linh ức điểm. 10-36 biên cảnh nguy cơ sau khi Ôn Nhã bị đày vào lãnh cung. Vân Lâm cũng muốn đến xem nàng, nhưng đi tới nửa đường liền quay đầu lại, lại cảm giác muốn gặp nhưng không dám, khiến hắn bị dày vò. Ngoại trừ việc Ôn Nhã khiến hắn phiền lòng, còn có thêm một chuyện càng để hắn phải phiền lòng hơn nữa.